Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4132, thuộc về quan hệ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, băng ma trọng công kiến tạo chi thứ nhất vô địch cấp hạm đội. Trên danh nghĩa, tuy nhiên thuộc về tại ma ngưu tộc tất cả, nhưng là sử dụng phía trên, lại hoàn toàn về Chu Hoành Vũ điều phối. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không phải không nghĩ tới. Đem cái này 100 chiến thuyền tàu, chiến đấu, xếp vào Chu Hoành Vũ dưới trướng. Cứ như vậy, ma ngưu tộc liền không cần bỏ tiền. Thế nhưng là ma ngưu tộc quân bộ các đại lão, lại chết cũng mặc kệ. Đầu dao động đều mở xuất thủy. Bất quá lần này, cùng khẳng khái hào phóng cái gì, cũng không có quan hệ. Tại ma ngưu tộc nhìn tới, những thứ này tàu chiến đấu, là ma ngưu tộc vận binh thuyền. Mặc dù là hướng Chu Hoành Vũ chỗ huyết dương đảo hải vực vận binh, nhưng là, thuộc về quan hệ, cũng không thể sai. Vô luận là cái kia 3 triệu ma ngưu tộc binh lính, vẫn là dùng đến vận binh 100 chiến thuyền tàu chiến đấu. Đó cũng đều là ma ngưu tộc tất cả, cho ngươi mượn dùng, không bằng sẽ là của ngươi. Điểm này, là vô luận như thế nào cũng là muốn phân rõ ràng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, ma ngưu tộc khát vọng nắm giữ một chi thuộc về ma ngưu tộc chính mình vô địch cấp tàu chiến đấu đội, thực sự khát vọng quá lâu. Tuy nhiên tạm thời tới nói, những thứ này tàu chiến đấu xác thực chỉ có thể dùng để vận binh, nhưng là lại không phải mỗi ngày đều cần vận binh. 3 năm vận chuyển một lần cũng liền không sai biệt lắm. Thời gian khác, chi này vô địch cấp hạm đội quyền sử dụng cùng chỉ huy quyền vẫn là tại ma ngưu tộc quân bộ trong tay. Chu Hoành Vũ cũng không có quyền lợi ủy nhiệm những thứ này tàu chiến đấu tham gia huyết dương đảo hải vực chiến đấu. Coi như muốn mượn trợ chi hạm đội này lực lượng, Chu Hoành Vũ cũng nhất định phải hướng ma ngưu tộc quân bộ thân thỉnh, từ ma ngưu tộc hải quân phối hợp Chu Hoành Vũ đi chiến đấu. Bởi vậy, đối với ma ngưu tộc quân bộ các đại lão tới nói, cái này quyền sở hữu là tuyệt đối sẽ không nhường đi ra. Dù là vì thế muốn móc ra cách xù tiền tài, đó cũng là sẽ không tiếc. Những thứ này cự hình chiến liệt thiết giáp hạm giá cả tuy nhiên rất cao, nhưng là đối với ma ngưu tộc quân bộ tới nói, lại cũng không tính toán quá cao. Chiến hạm chủ thể, dù sao cũng là từ vật liệu gỗ kiến tạo mà thành. Cho dù giá cả lại cao hơn, cũng cao không đi nơi nào. Tàu chiến đấu lớn nhất chi tiêu, nhưng thật ra là tại giữ gìn cùng bảo dưỡng. Mỗi vận chuyển thời gian 3 năm, liền cần tiểu tu một lần. Mỗi vận chuyển 30 năm thời gian, liền muốn đại tu một lần. Một khi sử dụng niên hạn vượt qua 60 năm, liền tiến vào đếm ngược trạng thái, chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải rơi. Đổi mới tàu chiến đấu, căn cứ băng ma trọng công cùng ma ngưu tộc quân bộ ký kết hiệp nghị, những thứ này tàu chiến đấu sử dụng niên hạn chỉ có 100 năm. 100 năm thời gian vừa đến, những thứ này tàu chiến đấu đều muốn từ băng ma trọng công thu hồi. Ma ngưu tộc là không cho phép một mình đem những cái kia đào thải cũ kỹ tàu chiến đấu tùy tiện chuyển nhượng cho những người khác. Bằng không, sơ ý một chút, băng ma trọng công kỹ thuật cùng công nghệ, nhưng là tiết ra ngoài. Không chỉ là băng ma trọng công là như thế yêu cầu. Toàn bộ băng phôi chiến trường phía trên, tất cả xưởng đóng tàu, đều là như thế yêu cầu. Băng ma trọng công chỉ là tuân theo trước kia quy tắc, theo quy củ làm việc mà thôi, ma ngưu tộc cũng không có cảm giác được bất luận cái gì chỗ không đúng. Dù sao, đi qua ngàn vạn năm đến, ma ngưu tộc tư nhân mua sắm thiết giáp hạm, kỳ thực cũng số lượng cũng không ít, nhất là ma ngưu tộc quân bộ các đại lão. Người nào không có một chiếc chiến liệt thiết giáp hạm, nếu không có một chiếc tính năng ưu lương chiến liệt thiết giáp hạm, những thứ này quân bộ các đại lão đi ra ngoài làm sao đây? Chẳng lẽ đều muốn vạch lên thuyền tam bàn, đi vượt qua đại hải sao? Ma dương tộc cũng không khống chế ma ngưu tộc các phú hào mua sắm thiết giáp hạm, thậm chí thì liền ma ngưu tộc quân bộ muốn mua, ma dương tộc cũng là bán. Chỉ bất quá, tại ma dương tộc nội bộ, Thiết giáp hạm làm hai loại, một loại là quân dụng, một loại là dân sự, mà ngưu tộc thông qua bình thường con đường có thể mua sắm đến. Kỳ thực chỉ là dân sự chiến liệt thiết giáp hạm mà thôi. Bởi vậy, tàu chiến đấu sử dụng thọ mệnh, cùng tàu chiến đấu thu về điều khoản. Đây đều là theo chế độ cũ mà thôi. Đồng dạng quy tắc, đã thi hành ức vạn năm. Không có người cảm thấy có bất kỳ chỗ không đúng. Bất quá, băng ma trọng công dù sao cũng là khác biệt. Thái Dương Dung Lô luyện chế ra kiểu mới năm màu hợp kim. Đặc tính là phi, thường cường đại, chẳng những cường độ cao, hơn nữa còn nhịn nhiệt độ cao, chống ăn mòn, nhất là phối hợp thêm Chu Hoành Vũ truyền thụ cho nguyên bộ phù văn cùng ma. Văn, đừng nói dùng 100 năm, cho dù dùng 1000 năm, vậy cũng tuyệt đối sẽ không cũ nát biến chất. Chẳng những tàu chiến đấu thiết giáp cùng thép lưới sẽ không cũ nát biến chất, thì liền nội bộ cửu hợp bản tai cũng giống vậy, có thể bảo trì hoàn hảo. Cửu hợp bản tai là trước đem vật liệu gỗ vỡ nát, sau đó lại dùng cường lực dẻo hợp, tại cường lực chất dính che đậy dưới, vật liệu gỗ muốn hư thối đều khuyết thiếu hoàn cảnh. Bởi vậy, băng ma trọng công bán ra kỳ thực cũng không phải là cả chiến thuyền, tàu chiến đấu, mà chính là chiếc này tàu chiến đấu tương lai trăm năm quyền sử dụng mà thôi. Trăm năm thời gian vừa đến, những thứ này y nguyên bảo trì cửu thành mới tàu chiến đấu, liền để cho Chu Hoành Vũ thu hồi. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ liền có thể bỗng dưng lấy không một chi vô địch cấp chiến liệt thiết giáp hạm đội. Không nói đến mang ngưu tộc bên này như thế nào tiếp thu chi thứ nhất vô địch cấp tàu chiến đấu đội, cũng không đề cập tới mang ngưu tộc như thế nào tuyển bạt binh lính, chuẩn bị đi đến huyết dương đảo hải vực hiệp trợ Chu Hoành Vũ thủ thành. Một bên khác, Chu Hoành Vũ ngồi bạch kim chiến hạm một đường chạy về ngoại dương quần đảo, đồng thời hội kiến Cao Bằng Nghĩa, Chu Đạt Xương cùng Giản Hà ba người. Lúc cho tới bây giờ, hơn 10 năm thời gian trôi qua, cái này ba cái năm đó mao đầu tiểu tử cũng đều đã trở thành hơn 30 tuổi người trưởng thành, nhất là Chu Đạt Xương. Tuy nhiên dáng người vẫn là cùng năm đó một dạng, nhưng là gương mặt râu quai nón, nhưng lại đen lại dày, xem xét cũng là một cái thô lão gia môn. Mà lại Chu Đạt Xương đã có nữ nhân, liền hài tử đều có thể đầy đất chạy. Thế nhưng là cho tới nay, hắn cũng không có kết hôn. Không phải hắn không muốn kết hôn, mà chính là Chu Hoành Vũ không có ở đây. Hắn không có cách nào cử hành hôn lễ. Bởi vậy kết hôn sự tình, cũng chỉ có thể hết kéo lại kéo. Lúc cho tới bây giờ, năm đó ba cái mao đầu tiểu tử, hiện tại cũng đã là danh chấn một phương, tay cầm quyền cao đại nhân vật. Bạch Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, cũng là tục xưng ngoại dương quần đảo, Sơn Dương quần đảo, phân biệt từ ba người này phụ trách trưởng quản. Tuy nhiên cái này ba tòa quần đảo tại trên danh nghĩa là thuộc về tại Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển quản hạt, nhưng là rất hiển nhiên ba người bọn họ căn bản không có thời gian đi xử lý cụ thể sự vật. Bởi vậy Chu Đạt Xương, Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà liền trở thành thực tế người quản lý. Từ biệt nhiều năm, mọi người đã thật lâu không có gặp mặt. Bất quá, dù vậy, mãnh liệt vừa gặp mặt phía dưới, mọi người lại vẫn không có thời gian đi ôn chuyện. Dù sao, cùng yêu tộc ngưng chiến hiệp định sắp đến kỳ. Gặp mặt sau khi, Chu Hoành Vũ, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, cùng Chu Đạt Xương, chỉ hàn huyên không đến một phút, liền toàn bộ đều nghiêm túc, bắt đầu thương nói chuyện chính sự. Sớm tại mấy năm trước đó, Chu Hoành Vũ cùng ma ngưu tộc quân bộ các đại lão ký tên khế ước một khắc kia trở đi, Chu Hoành Vũ liền hướng ba người hạ một cái nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, cái kia chính là toàn lực tuyển nhận 3 triệu tên có thiên phú, có tài hoa ma dương tộc thiếu niên. Cái này 3 triệu ma dương tộc thiên tài thiếu niên đem được đưa đi Thanh Ngưu đảo, tiếp nhận lớn nhất nghề nghiệp huấn luyện. Tương lai không lâu, bọn họ sẽ bị huấn luyện trở thành tinh nhuệ nhất hải quân. Binh lính, không sai, cái này 3 triệu ma dương tộc thiên tài thiếu niên, chính là dùng để trao đổi. Mang ngưu tộc, cái kia 3 triệu tinh duệ sĩ tốt, 3 triệu đổi 3 triệu, hết thảy đều công bình công chính. Mọi người ai đều không ăn thua thiệt, bằng không mà nói, mang ngưu tộc cho dù lại thế nào khẳng khái hào phóng, cũng sẽ không ở phương diện này. Tại quân quốc đại sự phía trên, lung tung, khẳng khái, lung tung hào phóng, Chu Hoành Vũ dùng ma dương tộc 3 triệu hải quân, mới đổi lấy mang ngưu tộc 3 triệu binh lính. Hết chương.